Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1774, Thiên Hậu. Thiên Hậu 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ta hẳn là có thể tìm tới tay của ta viết bản thảo. Kiều Linh Nhi phía, sau lưng đều tuôn tế mau mồ hôi. Chỉ sợ sự tình lớn rồi. Sợ không còn kịp rồi. Đối phương làm cho rất căng. Việt Ôn Luân nói. Điện thoại đột nhiên vang lên. Việt Ôn Luân đến ban công đi đón điện thoại. Kiều Linh Nhi ngã ngồi tại ghế xa. Lon. Trong lòng hư muốn chết. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ a? Kiều Linh Nhi nhìn ban công Việt Ôn Luân. Việt Ôn Luân ngay tại nói điện. Thoại. Cũng không biết nói cái gì. Sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Thỉnh. Thoảng nhu mi tâm, bóp mũi, tại ban công tới tới lui lui đi đi ngừng ngừng. Kiều Linh Nhi đặt ở chân tay nắm thành nắm đấm. Ân, tỉnh táo, nhất định có biện pháp. Kiều Linh Nhi nghĩ đến chính mình đầu óc hệ thống. Hỏi, thế giới này có phải hay không còn có cái khác hệ thống? Không thì làm sao lại xuất hiện cái này? Kịch bản, ta phụ trách cung cấp đồ vật, đến nỗi xuất hiện đồng dạng đồ vật. Đây không, phải ta phụ trách phạm vi bên trong. Hệ thống trực tiếp trốn tránh trách. Nhiệm, Kiều Linh Nhi trong lòng hoa cẩu. Người cho ta cung cấp kịch bản. Hiện tại, cùng người ta xung đột nhau. Cái này chẳng lẽ không phải trách nhiệm của người? Này kịch bản là thế giới khác đồ vật. Thế giới này sẽ xuất hiện có lẽ là xuất. Hiện vấn đề gì? Cho nên người nhất định phải phụ trách. Phụ trách, Kiều Linh. Nhi nổi giận đùng đùng nói. Ngươi bây giờ oán trách ta cũng vô dụng. Hiện tại là nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu như ngay cả loại chuyện này đều không giải quyết được, ngươi về sau còn thế nào tại ngành giải trí hỗn? Hệ thống nói xong không có tiếng. Đem Kiều Linh Nhi sầu đến không được. Trọng yếu nhất chính là Việt Ôn Luân hảo cảm với nàng độ lại hàng. Mẹ nó lại hàng. Nếu như không đem chuyện này an bài thỏa đáng, làm Việt Ôn Luân phòng làm việc bị tổn thất, Việt Ôn Luân hảo cảm với nàng khẳng định ào ào ào rơi. Lúc này Việt Ôn Luân đối nàng còn không phải tình căn thâm trùng. Hắn bị danh dự cùng tiền tài tổn thất, Việt Ôn Luân còn có thể đối nàng tốt, còn thích nàng. Kiều Linh Nhi nhìn ban công Việt Ôn Luân, chân có chút run. Nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp nha. Việt Ôn Luân càng không ngừng nhu mi tâm, sắc mặt phi thường khó coi. Đối phương đã phát luật sư văn kiện đến đây, xem bộ dáng là muốn đối mỏng công đường, thua người không thua trận. Hơn nữa chuyện này đến tột cùng là như thế nào còn chưa nhất định đâu. Đối mỏng công đường bị thẩm vấn công đường đi. Việt Ôn Luân cúp điện thoại, nghĩ nghĩ cho mình bạn gái trước gọi điện thoại. Bạn gái trước là đối phương nữ số 1. Ninh Thư nhìn điện thoại. Sách, Việt Ôn Luân thế mà chủ động gọi điện thoại cho nàng. Ninh Thư nhận nghe điện thoại. Vẫn không nói gì. Đối phương nói ra. Mộ Thư, sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư trợn trắng mắt. Ta làm sao biết xảy ra chuyện gì? Nhà ngươi kịch bản, cùng ta nhà kịch bản đụng. Ngươi hỏi ta xảy ra chuyện gì? Ta còn hỏi ngươi xảy ra chuyện gì? Chúng ta bên này kịch bản là chuyên chú viết tình yêu lãng mạn. Chuyện xưa Trần Hương nữ sĩ viết. Các ngươi bên kia kịch bản là. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng là cũng không cần động bất động nói. Chúng ta bên này đạo văn. Này kịch bản là Kiều Linh Nhi rất sớm viết. Việt, Ôn Luân nhịn không được nói. Ninh Thư ổ một tiếng. Hóa ra là Kiều Linh Nhi viết. Nàng thật là có tài, còn có thể viết kịch bản a, ngươi đây là ý gì? Đừng không có việc gì nhằm vào Kiều Linh Nhi. Việt Ôn Luân trầm thấp nói. Ninh Thư, ôi, ta thật là sợ a. Ta có chủ nghĩa xã hội chủ yếu giá trị quan hộ. Thế, này chuyện không liên quan đến ta. Tìm ta làm gì? Ta mới kịch hiện tại chậm, trễ, Kiều Linh Nhi trình độ, còn có thể viết kịch bản. Ngươi hỏi nàng một chút, là cái kia đại học tốt nghiệp, trước kia lại viết qua cái gì kịch bản. Những vật này đều là yếu điểm bản lãnh. Ninh Thư trực tiếp nói. Có một số việc chỉ cần thà hơi cha một chút biết đến. Một hồi viết kịch bản. Một hồi làm thơ soạn. Thật sự cho rằng là thiên tài. Đâu, nếu như là thiên tài sẽ không phai mờ chúng vậy. Dựa vào một cái hệ thống sau đó trở thành thiên tài. Rèn sắt còn muốn tự thân. Cứng rắn, đem những này ngoại giới lực lượng xem như mình lực lượng. Loại thứ này hư vô mờ mịt cảm giác. Là không lầu các, nhìn giống như rất vô. Cùng, kỳ thật căn bản không có căn. Một chút xíu biến động, tựa như là lâu đài. Cát gặp nước đồng dạng, trực tiếp bị phá tan. Hơn nữa Kiều Linh Nhi trọng tâm đang diễn trò. Cái gì kịch bản a? Sáng tác bài, hát soạn bất quá là công lược nam nhân thủ đoạn. Có một số việc, nghĩ thêm đến, sẽ biết có rất nhiều địa phương có lỗ thủng. Việt Ôn Luân trầm mặc một chút, hỏi, các ngươi bên kia là tình huống như thế? Nào, tình huống như thế nào ta không biết? Ngươi hỏi ta làm gì? Đừng nghĩ theo ta, bên này nghe ngóng cái gì tình báo? Ninh Thư một bên gọi điện thoại, một bên, soát lấy trang, biên kịch Trần Hương trực tiếp liệt ra chính mình bản thảo. Còn có ghi làm, thời gian, còn có các loại sửa chữa bản thảo đều giữ. Đồng thời còn có luật sư văn kiện, phi thường cường thế nói muốn đối mỏng công. Đường, Trần Hương trong lòng cũng chột dạ, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Thăm dò, nhìn một chút đối phương phản ứng, mà Việt Ôn Luân bên kia một điểm động tĩnh đều không có. Việt Ôn Luân fan đều rất gấp, vọt tới Tiểu Hào phía dưới, làm Việt Ôn Luân phơi ra chứng cứ. Việt Ôn Luân cũng là không có cách nào. Mới cho Ninh Thư gọi điện thoại, tiện, thể làm điểm tình báo nội bộ. Ninh Thư vô tình làm Việt Ôn Luân nghẹn cả lòng, quả nhiên là rút treo người vô tình, hiện tại không cần hắn, đem hắn một chân đá văng. A, ta có chút sự tình, treo, Ninh Thư trực tiếp cúp điện thoại, hiện tại có, việc tìm tới, trước đó không phải đơn phương chia tay đi, chẳng lẽ là Việt Ôn Luân muốn cho nàng một cái cơ hội, để cho mình làm hắn vui lòng. Ninh Thư bĩu môi, vì cái gì muốn lấy lòng ngươi, thật đem mình làm đại gia. Ninh Thư ủng hộ Trần Hương Tiểu Hào. Dù sao chuyện này tại Lạc Phi thường náo nhiệt, các loại suy đoán, các loại, lẫn nhau đen, quả thực là cuồng hoan a. Bị người không chút do dự cúp xong điện thoại, theo làm vua màn ảnh đến nay. Việt Ôn Luân không có bị người như vậy đối đãi. Nhất là người này vẫn là chính mình bạn gái trước. Rõ ràng là bỏ đá xuống. Giếng, qua sông đoạn cầu. Việt Ôn Luân tâm bị lợi dụng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. 3. Việt Ôn Luân cảm xúc hơi không khống chế được mà đem di động đập tại. Địa, điện thoại màn hình lập tức phân thành nhện. Vô cùng thê thảm. Điện thoại, pin đều bị ngã ra tới. Điện thoại, là lỗi của ta rồi. Kiều Linh Nhi nhìn thấy như thế nổi giận Việt Ôn Luân. Giật nảy mình, tại lòng của nàng, Việt Ôn Luân là một cái ổn trọng người. Kiều Linh Nhi lòng có loại dự cảm xấu. Vì sao lại ra loại chuyện này? Việt Ôn Luân bình phục chính mình tâm tình. Sau đó vào nhà hướng Kiều Linh Nhi nói ra, đối phương muốn đối mỏng công đường. Chúng ta bây giờ quan trọng chính là thu thập chứng cứ, đem phần thắng kéo hướng chúng ta bên này. Ngươi trở về tìm xem bản thảo. Kiều Linh Nhi, cái gì bản thảo? Chẳng lẽ muốn tay nàng viết một cái? Ta đây sẽ đi tìm xem. Kiều Linh Nhi hiện tại thật không dám đối mặt Việt Ôn Luân, bộ dạng này có điểm dọa người. Hơn nữa độ thiện cảm mẹ nó lại giảm xuống. Đùa ta chơi đâu? Việt Ôn Luân nhìn Kiều Linh Nhi hỏi, ngươi thành thành thật thật nói cho ta. Này kịch bản thật là ngươi viết sao? Ngoặc kép, hết chương.